Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981, chương 983. Ngươi, muốn chết, ngạch. Tô Lăng Nhã lời nói như là dùng khuôn mặt tươi cười nói ra. Dương Khải tuyệt đối hội thật cao hứng. Thế nhưng là giờ phút này một khuôn mặt tươi cười vô cùng băng lãnh. Tiếng nói này vừa ra tới, Dương Khải bọn người chỉ cảm thấy toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ, băng lãnh đến làm người ta sợ hãi. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là rất lâu không có gặp bá mẫu, cho nên Lăng Nhã, ngươi không cần lầm hội a. Dương Khải trong lòng có chút xấu hổ, làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Tô Lăng Nhã vậy mà thật trở về. Xác thực mình là bức bách Tô mẫu muốn Tô Lăng Nhã trở về, thế nhưng là lời này là tuyệt đối không thể cùng Tô Lăng Nhã nói. Lập tức cười ha hà, đem Tô Lăng Nhã lời nói cho chuyển di rơi. Ngược lại là đổi lại nhiệt tình thần sắc. Lăng Nhã, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao vậy không cho ta biết một tiếng? Ta xong đi tiếp ngươi không phải sao? Ngươi xem một chút ngươi, lúc này tới cũng không nói dưới. Ta đều không có mang lễ vật tới cửa. Thật sự là quá không lễ phép. Dương Khải, xin chú ý thân phận của ngươi. Ai bảo ngươi gọi ta Lăng Nhã? Còn có, ta có trở về hay không đến? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Nếu như không có sự tình lời nói, xin ngươi, lập tức, cút cho ta. Mở miệng ngậm miệng đều là Lăng Nhã. Cái này đã để Tô Lăng Nhã đã sắp không nhịn được nữa. Tại tăng thêm cái này Dương Khải vậy mà uy hiếp mẫu thân mình, muốn nàng gọi mình trở về. Nếu không phải là mình cũng từng nhận biết cái này Dương Khải, mình tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Mà bây giờ để hắn lăn, đây đã là mình đối đại lằn danh. Người nói cái gì? Người tính là gì đông? Chấm ngoặc kép. Nghe được Tô Lăng Nhã lời này, một bên Thái Tiểu Mị lập tức biến đổi, lập tức liền muốn mở miệng mắng to bắt đầu. Mặc dù nói Dương Khải nói mình không thể đắc tội Tô Lăng Nhã, thế nhưng là lúc này, cái này Tô Lăng Nhã cũng dám ngay trước tất cả mọi người mặt như vậy nhục nhã Dương Khải, thân là hắn nữ nhân. Thái Tiểu Mị không có chút nào chần chờ liền đứng dậy, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Dương Khải một bàn tay cho quạt tới. Nơi này có ngươi nói chuyện chỗ trống, lùi xuống cho ta. Ta, chấm ngoặc kép. Thái Tiểu Mị cả người bị đánh cho choáng váng, bưng bít lấy mình gương mặt, khắp khuôn mặt là ủy khuất thần sắc, hốc mắt càng là đỏ bừng. Mình nhưng là vì hắn nói chuyện a, hắn làm sao lại đánh mình? Dựa vào cái gì? Bất quá khi nhìn thấy Dương Khải cái kia một trương đã âm trầm xuống sắc mặt, Thái Tiểu Mị đem loại này bất mãn lập tức cho ẩn giấu đi, im lặng đứng ở một bên, một câu vậy không dám lại nói. Dương Khải, đó là nàng đại thụ, nàng vì cái này cây đã không có chút nào tiết tháo, liền như là một cái kỹ nữ bình thường, nàng không thể đi biểu đạt mình bất mãn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Khải không nói gì, chỉ là nhìn xem Tô Lăng Nhã, cái kia một trương hơi có chút tái nhợt sắc mặt, âm trầm đáng sợ, thậm chí là trong ánh mắt, vậy ở lại nhàn nhạt lãnh ý. Lăng Nhã, ta biết lúc trước sự tình là ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt ta, giống như không tốt a. Ha ha, nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã lạnh cười nhìn lấy Dương Khải. Dương Khải, mặt là dựa vào chính mình dẫy đến. Huống chi, chính ngươi đều không biết xấu hổ, ta còn cần cho ngươi sao? Tô Lăng Nhã, Dương Khải rốt cục nổi giận. Ngươi đừng quên, ta vẫn là ngươi vị hôn phu. Những lời này, nói ra thời điểm, ngươi trong lòng mình tại nghĩ tới, có thể không thể nói ra được. Vị hôn phu, Dương Khải, ngươi không khỏi vậy quá đề cao ngươi đi. Ngươi xứng làm vị hôn phu ta sao? Ha ha ha, nghe nói như thế, Dương Khải đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Không biết cái này Dương Khải bỗng nhiên nổi điên làm gì. Ta không xứng. Cũng thế, Người Tô Lăng Nhã đã vì quyền tiền không từ thủ đoạn leo lên Vệ Tử Thanh. Đương nhiên, ta là không xứng. Cái này vừa nói, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức nhíu một cái. Không nghĩ tới đề tài này. Vậy mà trực tiếp chuyển đến mình trên thân. Tô Lăng Nhã càng là cả người ngẩn ra. Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch lên. Lông mày đứng đấy. Dương Khải, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dương Khải lạnh cười không thôi. Từ vừa mới bắt đầu đối thoại, Tô Lăng Nhã thái độ đã làm cho hắn rất khó chịu. Cũng biết muốn tâm bình khí hòa nói chuyện, đó là không thể rồi. Lập tức vậy không đang cấp Tô Lăng Nhã bất kỳ mặt mũi gì. Người nói có ý tứ gì? Tô Lăng Nhã, người cho rằng ta không biết không thành. Chỉ sợ, người có thể lên làm vĩ độ tổng giám đốc. Dựa vào không phải ngươi bản sự a. Nói đến đây, Dương Khải bỗng nhiên lại lắc đầu. Không đúng, cũng không thể nói không phải dựa vào ngươi bản sự, mà là dựa vào ngươi trên giường bản sự a. Dương Khải, Tô Lăng Nhã hốc mắt đỏ bừng vô cùng, chưa từng có như vậy sinh khí qua. Cả người tức giận đến toàn thân phát run, hoàn toàn không có lúc trước đối mặt quyền quý người lạnh nhạt thành thục. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này Dương Khải, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Ngay tại nàng muốn nói ra thời điểm, một cái tay đặt tại bả vai nàng bên trên. Tô Lăng Nhã quay đầu, chỉ gặp Vệ Tử Thanh đã đứng lên, đi tới bên người nàng. Nhìn xem ủy khuất vô cùng Tô Lăng Nhã, Vệ Tử Thanh có chút đau lòng. Tất cả mọi người đều biết Tô Lăng Nhã là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, vậy mà sẽ bị dạng này một người nam tử giận đến khóc mà bắt đầu. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh mới phát hiện, nguyên lai, nữ nhân này xa rất không giống nhìn từ bề ngoài như vậy kiên cường. Người bồi tiếp bá mẫu đi, nơi này, cho ta. Tô Lăng Nhã há to miệng, muốn nói chuyện. Thế nhưng là nhìn xem Vệ Tử Thanh cái kia đã vô cùng băng lãnh ánh mắt. Nhưng trong lòng thì có chút ấm áp bắt đầu. Ở thời điểm này, mình tâm linh yếu ớt nhất thời điểm. Hắn, cuối cùng vẫn là tại bên cạnh mình. Tốt, mặc dù không muốn Vệ Tử Thanh tham gia cùng việc của mình. Thế nhưng là lúc này, nàng thật mệt mỏi. Đối đầu Dương Khải loại này xúc sinh. Nàng là thật không muốn đang nói chuyện. Ngươi là ai? Nhìn đứng ở Tô Lăng Nhã bên người nam tử, Dương Khải bọn người rốt cục phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là nhìn thấy hắn thời điểm, Dương Khải lại cảm giác có chút quen thuộc, loáng thoáng giống như ở nơi nào gặp qua bình thường. Ta là ai? Cái này không trọng yếu. Người có thể đem ta xem như Lăng Nhã bảo tiêu, cũng có thể làm là một người xa lạ. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Dương Khải, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng là quen thuộc người khác tuyệt đối hội rõ ràng biết. Hắn, thật tức giận, mà hắn tức giận, cũng chỉ có một biện pháp xử lý. Cái kia chính là, giết người, một cái bảo tiêu. Nghe nói như thế, Dương Khải tâm lập tức buông lỏng xuống đi. Trách không được có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Có lẽ là trên Tô Lăng Nhã TV thời điểm thấy qua. Tại xem hắn trên thân tu vi, cảm giác không ra. Chỉ có hai cái khả năng, một là mạnh mẽ hơn chính mình vô cùng, đến nhất lưu cảnh giới, hoặc chính là không có tu vi. Đương nhiên, hắn tương đối có khuynh hướng cái sau. Về phần nói Vệ Tử Thanh loại kia tồn tại, trên thế giới này, cường giả cũng không phải cây củ cải lớn, làm sao có thể nói có là có. Một cái bảo tiêu, nơi này có ngươi cái gì nói chuyện chỗ trống, cút cho ta. Dương Khải hừ lạnh nói, tại vậy không nhìn tới Vệ Tử Thanh, lại là hướng phía Tô Lăng Nhã đi đến. Ngay tại lúc này, trước mặt lại bị chặn lại. Ngươi, muốn chết, cản trở mình, chính là người hộ vệ kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.